Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 mộng ảo công viên giải trí. Chương 102 ở Ôn Giản Ngôn giọng nói rơi xuống đất nháy mắt. Thi thể trên người Bành Trướng lên nổi mụt tất cả đều đột nhiên từ nội bộ nổ tung. Vô số chất nhầy ủng ục mà chảy xuôi xuống dưới, như là bị phóng rất khí khí cầu giống nhau. Thi thể làn da bẹp xuống dưới, một cái quỷ dị hình người bị khóa lại nhão nhão dính làn da bên. Trong, ở chất nhầy dưới tác dụng, kia một tầng nhân loại làn da như là bị ngâm quá lâu trang giấy giống nhau trắng bệch mềm mại. Dễ như trở bàn tay mà bong ra từng màng xuống dưới, lạch cạch. Lạch cạch, làn da toái khối bong ra từng màng xuống dưới. Linh tinh vụn vặt mà dừng ở bên chân, thực mau. Một cái tân, người, xuất hiện ở tại chỗ, nó toàn thân làn da tái nhợt dính nhớp. Tứ chi cùng thân thể tất cả đều thon dài. Không có tính trinh. Trên mặt ngũ quan nhưng thật ra đều ở. Nhưng nhìn qua lại khô khan cứng đờ. Mềm mại trong mắt Bành Trướng xông ra, nó trong mắt lan lộn. Chậm rãi dừng ở cách đó không xa mấy cái nhân loại trên người. Hoan nghênh, các vị du khách, đi vào, mộng ảo công viên giải trí. Nó thanh âm tạp đốn mà cứng nhắc, nghe đi lên tựa hồ thập phần không thuần thục, như là mới sinh trẻ con bi bô tập nói. Lại hình như là bị đưa vào riêng mệnh lệnh người máy. Nhưng là, du khách không được tùy ý nhìn trộm trang phục cùng trang dung hạ nhân viên công tác, cơ hồ chỉ là ngắn ngủn mấy giây, nó nói chuyện năng lực liền trở nên càng ngày càng thuần thục, nghe đi lên cũng càng ngày càng giống. Người sống, ngài vi phạm quy định, nó nói, ở nghe được vi phạm quy định, hai chữ nháy mắt. Văn Nhã cùng Lilith đều không khỏi hô hấp cứng lại, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. Ở cái này phó bản bên trong, vi phạm quy định đại giới là cỡ nào đáng sợ. Đáng sợ đến hoàn toàn vô pháp gánh vác. Mà Ôn Giản Ngôn còn lại là chậm rãi nheo lại hai mắt, hắn trí nhớ từ trước đến nay thực hảo. Phàm là xuất hiện quá quy tắc, vô luận là vé vào cửa sau vẫn là viên khu chung. Cơ hồ sở hữu đều có thể đọc lầu lầu, hắn nhưng không nhớ rõ chính mình chứng kiến đến bất luận cái gì quy tắc chung có này, bất quá. Ôn Giản Ngôn nhanh chóng ý thức được, hiện tại là cái hiếm có cơ hội, thực hiển nhiên. Ếch xanh là cái này phó bản mấu chốt chi nhất. Muốn lộng minh bạch cái này phó bản đến tột cùng sao lại thế này. Nhất định phải muốn làm hiểu ếch xanh đến tột cùng là cái gì. Nhưng là trước đó, trừ bỏ ở nhà ma chung lần đó ở ngoài, bọn họ vẫn luôn đều không có cơ hội cùng bại lộ thân phận ếch xanh tiến hành quá chính diện tiếp. Xúc Ôn Giản Ngôn bay nhanh mà mở ra hậu trường. Kích hoạt rồi thiên phú, khám phá vô căn cứ chi hoa trừ một, làm tốt tác chiến chuẩn bị, Văn Nhã cảnh giác mà nhìn chằm chằm cách đó không xa ếch xanh người. Hạ giọng nói, ta thiên phú còn không có làm lạnh, hiện tại chỉ có thể sử dụng đạo cụ, ta cũng là. Lilith gật gật đầu, biểu tình có chút ngưng trọng, ta ba lô có công kích loại che giấu đạo cụ, ngươi yêu cầu sao? Hảo, Văn Nhã thấp giọng nói. Ngươi chờ một chút nghe ta khẩu lệnh, hệ thống cửa hàng đạo cụ bên trong. Phòng hộ loại, khống chế loại cùng bảo mệnh loại đạo cụ là nhiều nhất. Đương nhiên, cũng còn có bộ phận công năng loại cùng chỉ dẫn loại. Mà công kích loại đạo cụ tắc một cái đều không có, chủ bá nhóm nhiều lắm chỉ có thể ở dùng tích phân. Ở đồ dùng sinh hoạt khối đổi tiểu đao. Chỉ thủ này đó đối quỷ quái không dùng được. Nhưng là lại có thể cho nhân loại lẫn nhau tàn sát vũ khí, chỉ có từ phó bản trung khai ra tới che. Giấu đạo cụ, mới có khả năng phụ ra loại công kích này thuộc tính, tổng thể tới nói. Ở toàn bộ bóng đè chung, công kích loại thuộc tính thiên phú cùng đạo cụ đều không nhiều lắm từ nào đó góc độ thượng. Cái này thiết chí cũng từ mặt bên xác minh phòng phát sóng trực tiếp chung kia tác ác ý khẩu hiệu. Giải trí đến chết. Người xem tối thượng, đại bộ phận đạo cụ có thể cấp chủ bá nhất định năng lực phản kháng cùng dãy dụa không gian, nhưng là, cũng sẽ không làm cho bọn họ cường đại đến không hề sợ hãi bất luận cái gì quỷ quái. Như vậy mới có thể mang đến tối cao trình độ kích thích cùng tiết mục hiệu quả, không được, nhưng là, còn không có chờ Văn Nhã làm chút cái gì. đã bị một bên Ôn Giản Ngôn đánh gãy, chúng ta đi mau, thiếu niên Lực Hiện khàn khàn tiếng nói. Trung mang theo một chút lệnh người bất an nghiêm túc chi ý. Ở hẹp hòi thùng xe nội quanh quẩn, làm người theo bản năng địa tâm đế căng thẳng. Không cần chính diện đối kháng, Ôn Giản Ngôn biểu tình ngưng trọng. Tầm mắt thất bại Trung kia mấy hành nửa trong suốt chữ nhỏ phía trên. Ếch xanh, thành niên thể, ô nhiễm chất dẫn ô nhiễm con đường. Quy tắc cấy vào, thị giác quan trắc cùng ếch xanh trứng so sánh với thành niên hình thái ếch xanh khó chơi trình độ cơ hồ trực tiếp nâng cái bậc thang. Một khi đối phương công kích phương thức cùng tinh thần ô nhiễm này cơ chế liên hệ lên, liền sẽ trở nên cực kỳ khó chơi. Hơi có vô ý, đã chịu cảm nhiễm, rất có khả năng liền sẽ rơi xuống cùng phía trước béo ca giống nhau hoàn cảnh. Đến lúc đó, cho dù là tinh lọc loại đạo cụ cũng không có biện pháp đem người cứu trở về tới, càng ghê tởm chính là, này đó ô nhiễm con đường thật sự là khó lòng phòng bị, đệ nhất loại khái niệm thực hào lý giải. Rốt cuộc, ở kích thích mảnh đất viên khu nhà ma chung, bọn họ liền thiếu chút nữa bị đối phương giả tạo quy tắc hại chết. Cho nên công viên giải trí cuối cùng một cái quy tắc mới có thể là không cần tin tưởng ếch xanh, mà thị giác quan trắc. Ôn Giản Ngôn tầm mắt hướng trên mặt đất đảo qua, dừng ở ngã xuống ở chất nhầy Trung miêu mễ Mao Nhung khăn trùm đầu phía trên, công viên giải trí. Trang dung cùng Mao Nhung áo khoác, bản thân chính là một loại chặn, nói cách khác, bọn họ kỳ thật từ đối phương xuất hiện nháy mắt cũng đã bị ô nhiễm. Chỉ là khả năng trình độ còn chưa đủ thâm, cho nên còn không có biểu hiện ra bệnh trạng tới thôi, kéo ra khoảng cách. Không cần nhìn thẳng. Ôn Giản Ngôn tiếng nói chắc chắn, nói năng có khí phách, không cần tin tưởng nó nói quy tắc, là giả, đừng quên, không cần tin tưởng ếch xanh. Văn Nhã cùng Lilith ngẩn người, sau đó lẫn nhau liếc nhau, xem đối phương bộ dáng. Khẳng định là được đến chút cái gì các nàng không biết tin tức, hảo. Nghe ngươi, các nàng quyết đoán gật gật đầu. Đi theo hắn vừa khởi đầu cũng không trở về về phía đệ nhất tiệt thùng xe ngoại chạy đi. Nhưng là, vừa mới đi vào thùng xe cùng thùng xe chi gian chỗ giao giới khi, cũng chỉ nghe bên tai truyền đến một trận chói tai tiếng xé gió, cẩn thận. Văn Nhã một quay đầu, đồng tử đột nhiên co rụt lại, ở nàng bén nhọn dồn dập nhắc nhở dưới. Mấy người sôi nổi hướng bên cạnh né tránh qua đi, chi gian một cái màu đỏ tươi. Phảng phất cao su bản kéo lớn lên dính nhấp đầu lưỡi lấy một loại mắt thường vô pháp bắt giữ tốc độ. Từ sau lưng đánh úp lại. Đột nhiên dính ở mấy người trước mặt đoàn tàu trên cửa ca lạp đoàn tàu môn bị túm khép kín. Phát ra, loảng xoảng, một thanh âm vang lên, tư tư tư, chói tai. Phảng phất bị ăn mòn giống nhau thanh âm vang lên, chỉ thấy nào đó dính nhớp chất lỏng theo cái kia. Thật dài đầu lưỡi xuống phía dưới chảy xuôi. Chậm rãi chảy tới rồi then cửa tay cùng ổ khóa vị trí. Đem kia phiến kim loại nóng chảy ở cùng nhau, rời đi đoàn tàu đường bị phá hỏng, thảo. Thấy vậy tình hình, mấy người ở trong lòng đều không khỏi thầm mắng một tiếng, du khách không được tùy ý nhìn trộm. Trang phục cùng trang dung hạ nhân viên công tác, ếch xanh người đi bước một về phía trước đi đến. Nửa trong suốt keo chất lỏng ở nó dưới chân phát ra dính nhớp tiếng vang. Ngài vi phạm quy định, ta bám trụ nó. Ôn Giản Ngôn nhanh hơn ngữ tốc. Hắn bước nhanh đi hướng trước mặt đoàn tàu môn. Tầm mắt dừng ở môn kim loại ổ trục phía trên. Các ngươi giữ cửa mở ra, hảo. Văn Nhã cùng Lilith gật gật đầu, kích hoạt cái chắn đạo cụ là lúc. Ôn Giản Ngôn tầm mắt ở trước mặt bị gắt gao khóa trụ đoàn tàu trên cửa bay nhanh mà đảo qua. Trong lòng bay nhanh ngầm phán đoán, hẳn là nhiều lắm 1-2 phút là có thể thu phục, loảng xoảng. Xe lửa thùng xe có quy luật loạng choạng, bánh xe cùng đường dây tiếng đánh ở bên tai quanh quẩn, đang lúc Ôn Giản Ngôn động tác nhanh chóng, mà thuần thục mà tướng môn trục rỡ xuống là lúc, hắn đột nhiên ý thức được tựa hồ có chỗ nào không quá thích hợp, tựa hồ. Xe lửa chung ánh sáng trở nên so vừa rồi ảm đạm rất nhiều. Ôn Giản Ngôn đột nhiên ý thức được cái gì, hắn đồng tử co rụt lại. Đột nhiên quay đầu hướng về ngoài cửa sổ xe nhìn lại, cách đó không xa. Mơ hồ có thể thấy được dần dần tới gần đen nhánh đường hầm. kia đại dương miệng đang ở bay nhanh về phía bọn họ tới gần. Mắt thấy lập tức liền phải bị nuốt hết với trong đó, không xong. Đường hầm, ầm ầm ầm, xe lửa tiếng rít sử nhập đường hầm bên trong. Giây tiếp theo, sền sệt mà dày đặc hắc ám đột kích, đem hết thảy đều tất cả nuốt hết. Tang thi gãi thanh lần thứ hai từ thân xe ngoại vang lên, mẹ nó. Này cũng quá nhanh, Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi. Đừng động môn, tuy nói không phải không thể sử dụng chiếu sáng loại đạo cụ tiếp tục công tác. Nhưng chủ yếu vấn đề là, tới rồi hiện tại thời gian này đoạn, đánh không mở cửa xe chuyện này đã không có ý nghĩa, rời đi cái thứ ba đường hầm lúc sau. Liền đến công nhân thủ tục thượng theo như lời cái kia điểm mấu chốt, bọn họ cần thiết muốn mở ra. Đoàn tàu trưởng thất nội chốt mở một, mới có thể làm đoàn tàu trở lại điểm xuất phát. Nếu thoát đi đệ nhất tiệt thùng xe nói, bọn họ ban đầu mục đích liền không có biện pháp đạt thành, một khi đã như vậy. Cũng chỉ có thể gánh vác một chút nguy hiểm, trước mắt hắc ám đối bọn họ tới nói cũng coi như là một loại ưu thế. Rốt cuộc, hắc ám vừa lúc cắt đứt đối phương trong đó một cái ô nhiễm con đường thị giác quan trắc. Lilith, ngươi công kích loại đạo cụ là cái gì? Ôn Giản Ngôn nhanh chóng quyết định. Hắn đề cao thanh âm nói. Có hay không cái gì kích hoạt điều kiện? Trong tay hắn duy nhất công kích đạo cụ là Phúc Khang bệnh viện chung được đến kia đem đồ chơi. Thương, tại đây loại tầm nhìn cực thấp, chiếu sáng quá kém hoàn cảnh dưới, là cơ hồ vô pháp sử dụng, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng với Lilith trong tay cái kia công kích loại đạo cụ, không có kích. Hoạt điều kiện, là đao, Lilith cao giọng trả lời, nàng kích hoạt cái chắn, đem một quả pháo sáng nện ở trên mặt đất, nương ánh sáng giơ súng lên. Đánh trúng hướng nàng đánh tới một con tang thi giữa mày, nàng nao nao, ở ánh sáng ngắn ngủi sáng lên. Nháy mắt, nàng thấy được kia chỉ tái nhợt dính nhớp ếch xanh người xuất hiện ở tang thi, sau lưng. Dùng sưng to xông ra hai mắt gắt gao mà nhìn chăm chú vào nàng. Miệng lúc đóng lúc mở, như là mất nước cá. Du khách không được tùy ý nhìn trộm trang phục cùng trang dung hạ nhân viên công tác, ngài vi. Phạm quy định, không biết vì cái gì. Lilith cảm thấy có vài phần đầu váng mắt hoa, nhưng là sau lưng tiếng gió lại lần nữa vang lên. Nàng không thể không trò cũ trọng thi pháo sáng ánh sáng ở thùng xe nội nổ tung. Ngắn ngủi mà xua tan một mảnh nhỏ hắc ám, nàng dưới chân vẫn là không tự chủ được mà. Mềm như bông mà lui về phía sau hai bước. Sống lưng giống như dán tới rồi cái gì mềm mại mà trơn trượt đồ vật, du khách không được tùy ý nhìn. Trộm trang phục cùng trang dung hạ nhân viên công tác, thanh âm kia giống như là kề sát ở chính. Mình bên tai sau vang lên, Lilith cả kinh. Đột nhiên bắn lên, ngài vi phạm quy định, ếch xanh người khô khan cứng đờ thanh âm trong bóng đêm vang lên. Nó thanh âm như là từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Căn bản không có biện pháp tìm được nơi phát ra, không không. Ta không có. Ngươi câm miệng, cho dù Lilith ngăn chặn lỗ tai. Nhưng đối phương thanh âm vẫn là không hề cách trở truyền tới nàng trong tai. Ngài vi phạm quy định, thanh âm kia dại ra mà cứng nhắc. Như là mắc kẹt băng ghi âm. Nhất biến biến mà ở bên tai vờn quanh. Vi phạm quy định, vi phạm quy định, vi phạm quy định, vi phạm quy định. Mãnh liệt choáng váng cảm nháy mắt đánh úp lại. Mặt đất, trần nhà, sở hữu hết thảy đều như là ở xoay tròn, long trời lở đất. Hết thảy đều ở điên đảo, đều ở rời xa, đều đang chạy trốn, loại cảm giác này. Thật sự là quá quen thuộc, Lilith có chút hoảng hốt mà buông tay, nàng nhớ rõ. Thượng một lần xuất hiện loại cảm giác này thời điểm, là ở tàu lượn siêu tốc nội, toàn bộ thế giới đều ở hỏng mất. Xoay tròn, thét chói tai, đại não giống như là một chút mà bị ăn mòn hòa tan. Biến thành chảy xuôi huyết thanh, như là lâm vào một hồi vô tận rơi xuống giống nhau, Lilith. Lilith, Ôn Giản Ngôn ý thức được không đúng. Đề cao thanh âm hô. Hảo khát, Lilith thanh âm tựa hồ là từ xa xôi địa phương truyền đến, nàng hỏi một đằng trả lời một. Nẻo mà trả lời nói. Tiếng nói nghe đi lên phá lệ hoảng hốt. Ngoặc kép, có thủy sao? Cái gì? Ôn Giản Ngôn sửng sốt một chút, khát. Một loại mãnh liệt bất an cảm từ đáy lòng dâng lên, nhưng là giây tiếp theo. càng nhiều tang thi từ bốn phương tám hướng đánh tới. Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, dùng tốc độ nhanh nhất kích hoạt rồi cái chán. Không thể không túm về tới chiến cuộc bên trong, Văn Nhã nôn nóng thanh âm ở cách đó không xa trong bóng đêm vang lên. Lilith, ngươi ở nơi nào? Ngươi bị ô nhiễm sao? Nhanh lên trả lời ta, leng keng. Một tiếng rõ ràng, kim loại va chạm tiếng vang lên, trong bóng đêm. Tựa hồ là có cái gì cứng rắn đồ vật rơi xuống đất, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, ầm ầm ầm, xe lửa chạy như bay, phát ra bén nhọn nổ vang. Gió lạnh hô hô rót vào, phía trước ẩn ẩn hiện ra ra bạch quang, ngoài dự đoán chính là lần thứ ba đường hầm chiều dài muốn xa so lần thứ hai muốn đoạn. Cơ hồ cùng lần đầu tiên ngang hàng, thực mau. Đầu tàu phía trước ánh sáng càng khoách càng lớn. Càng khoách càng lớn sáng ngời bạch quang bao phủ toàn bộ thân xe. Cùng trước hai lần giống nhau. Sở hữu tang thi lại lần nữa biến mất, Văn Nhã ngẩn ra, nàng đột nhiên xoay đầu. Hướng về Lilith, phía trước nơi phương hướng nhìn lại, Lilith đứng ở thùng xe ở giữa, nàng dưới chân. Là sền sệt trơn trượt chất nhầy. Trên người không có bao trùm bất luận cái gì cái chắn loại đạo cụ. Không hề cách trở đứng ở bị ô nhiễm khu vực nội. Từ đầu đến chân đều bao trùm một tầng chất nhầy, nàng cả người run rẩy. Mảnh khảnh thân thể như là một mảnh run lẩy bẩy lá cây. Sắc mặt tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc, như là toàn thân máu đều bị rút ra giống nhau, nàng đồng tử hơi hơi phóng đại. Mềm mại đôi tay dừng lại ở giữa không trung, còn vẫn duy trì nắm gì đó tư thế. Trắng bệch ướt át đầu ngón tay hơi hơi run run, Ôn Giản Ngôn cùng Văn Nhã tầm mắt chậm rãi trượt. Xuống dưới đi, mặt đất phía trên. Ở kia nhão nhão dính dính chất nhầy bên trong. Nằm một mảnh mềm đạp đạp mau nhung trang phục bị chất nhầy tẩm ướt miêu mễ trang phục trống không. Cái gì đều không có, phía trước kia trắng bệch ẩm ướt ếch xanh người đã không biết tung tích. Mà ở kia mau nhung trang phục chỗ sâu trong. Nằm một phen bị chất nhầy dính ướt chủy thủ, ở nhìn chăm chú dưới. Kia chủy thủ chậm rãi tiêu tán thành quang điểm. Không thấy, đạo cụ sử dụng qua đi. Liền sẽ như thế, Lilith. Chậm rãi, một chút mà ngẩng đầu. Ta, nàng thanh âm run nhẹ nhẹ. Cơ hồ nghe không ra ban đầu âm sắc. Ta biết, ta bị ô nhiễm, Lilith lộn xộn nói. Ta biết, ta bị ô nhiễm quá một lần. Ta nhớ rõ. Cho nên ta biết, ta bị ô nhiễm, nàng dùng cặp kia mờ mịt trong mắt nhìn trước mắt hai người. Cho nên, ta muốn chết, nếu đều phải đã chết. Lilith vẫn cứ vẫn duy trì cái kia cứng đờ tư thế đem công kích loại đạo cụ thọc nhập ếch xanh. Trong cơ thể tư thế, nàng cặp kia xinh đẹp trong mắt dạng nổi lên một tầng nhợt nhạt lệ quang. Run rẩy nói, có thể bảo hộ các ngươi một lần cũng là tốt, nàng là nhan giá trị chủ bá, xinh đẹp, nhu mị, vô hại, phía trước mỗi một cái phó bản bên trong. Nàng đều vẫn luôn ở bị bảo hộ, mặt khác chủ bá phụ trách thông quan giải hòa mật, mà nàng chỉ cần hấp dẫn nhân khí. Bảo đảm trong đội ngũ tích phân cung ứng thì tốt rồi, Lilith nhìn chính mình người bảo vệ nhóm một. Đám chịu chết, nàng sợ hãi tử vong, ở trong đời sống hiện thực. Nàng cũng chỉ bất quá vẫn là một cái vừa mới tốt nghiệp không mấy năm sinh viên, nàng biết. Chính mình không có như vậy thông minh đầu óc, không có cỡ nào siêu phàm thân thể tố chất, cũng không có cỡ nào cường đại tố chất tâm lý. Duy nhất giá trị chính là này trương quá mức xinh đẹp khuôn mặt, nàng nhìn chính mình đồng bạn một. Đám chịu chết, ban đầu còn sẽ có hổ thẹn cảm. Sau lại cũng liền chậm rãi thói quen. Hoặc là chết lặng, Lilith trước nay nghĩ tới. Có một ngày, chính mình cư nhiên sẽ chủ động gánh vác khởi một cái người bảo vệ trách nhiệm. Này không giống nàng a, nàng cúi đầu. Hoảng hốt mà nhìn chăm chú vào chính mình lòng bàn tay, này không giống nàng a. Ở kia nháy mắt, thùng xe lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, Văn Nhã sắc mặt trắng. Lily, ngươi đừng nói như vậy. Chạy nhanh kích hoạt cái chán. Từ nơi đó rời đi. Ngươi không nhất định thật sự bị ô nhiễm. Chạy nhanh. Sấn hiện tại còn kịp, nàng tiến lên một bước. Đừng tới đây. Lilith thanh âm như là từ yết hầu chung. Bài trừ tới giường như. Gian nan mà khó khăn. Ngươi. Đừng. Lại đây. Nàng tiếng nói thay đổi. dại ra, cứng đờ, khô quắt, nàng làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đã xảy ra biến hóa. Như là bị bọt nước trướng giống nhau. Một chút mà trở nên tái nhợt dính nhớp. Ánh mắt cũng dần dần trở nên hoảng hốt lên. Tế bạch ngón tay gian một chút mà sinh trưởng ra màng giống nhau lá mỏng. Ta là, Ôn Giản ngôn tay mắt lanh lẹ mà túm chặt muốn xông lên phía trước Văn Nhã. Tiếng nói khô khốc mà áp lực. Ngoặc kép, bình tĩnh, ta là, Lilith như là bị cái gì vô hình lực lượng thao tác giống nhau. Nàng thong thả mà cúi xuống thân, từ trên mặt đất nhặt lên kia thân mao nhung trang phục. Đem chính mình hai cái đùi tắc đi vào, dính nhớp chất lỏng tích táp về phía hạ lưu chảy. Kia bị tẩm ướt mao nhung trang phục một chút mà bao trùm thân thể của nàng, ta là. Nàng một bên động tác, một bên lẩm bẩm lầu bầu, nửa trong suốt chất nhầy bắt đầu từ Lilith làn da trung chảy. Ra, nàng cúi xuống thân, trên mặt đất chậm rãi sờ soạng, tìm kiếm cuối cùng, nàng nhặt lên miêu mễ khăn trùm đầu. Chậm rãi đem nàng khấu ở đầu mình thượng, nguyên bộ trang phục mặc hảo lúc sau. Nó chậm rãi ở ghế trên làm tốt, không hề động, giống như là một cái chân chính đại hào mao nhung thú bông giống nhau, Lily. Văn Nhã tiếng nói run rẩy, cắn răng, dùng run run thanh âm, thật cẩn thận mà kêu gọi nói. Lily, thân xuyên miêu mễ trang phục Lilith ngẩng đầu lên, nhìn về phía Văn Nhã, dùng tạp đốn tiếng nói nói. Hoan nghênh, các vị du khách, đi vào, mộng ảo công viên giải trí. Ta là, nó nói chuyện ngữ tốc dần dần bình thường, cách thật dày khăn trùm đầu. Truyền đến cùng sở hữu nhân viên công tác hoàn toàn tương đồng vui sướng âm sắc. Ta là các ngươi đoàn tàu trưởng. Xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu sao? Ngoặc kép, Văn Nhã như là bị sét đánh giống nhau. Đứng ở tại chỗ ngây ngẩn cả người, ca ca. Ca, đoàn tàu động cơ phát ra phụ tải quá nhiều tiếng vang. Chiếc xe nổ vang, ngoài cửa sổ chạy như bay phong cảnh tốc độ một chút mà biến chậm. Cuối cùng trở nên rõ ràng lên, Ôn Giản ngôn từ đoàn tàu trưởng thất nội đi ra, Văn Nhã ngẩn người. Phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Giản ngôn. Lại quét mắt ngoài cửa sổ dần dần đình chỉ phong cảnh. Ngốc lăng vài giây lúc sau. Lúc này mới cuối cùng phản ứng lại đây ở vừa mới chính mình phát ngốc thời điểm. Đối phương tiến vào đoàn tàu trưởng thất, mở ra chốt mở một, cho nên đoàn tàu mới có thể chậm rãi giảm tốc độ, ô ô ô ô, còi hơi tiếng vang lên. Ngay sau đó chính là đinh linh linh tiếng chuông, ý bảo phía trước sắp nhập trạm. Điên cuồng tiểu xe lửa hạng mục kết thúc cùng với xe lửa chậm rãi dừng lại. Từ vừa rồi liền trước sau ngồi ở ghế dựa thượng vẫn không nhúc nhích miêu mễ trang phục Lilith đứng dậy, cất bước, về phía trước đi đến, chờ một chút. Văn Nhã cả kinh, theo bản năng mà bước ra nện bước muốn đuổi theo nàng, xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu sao? Ăn mặc miêu mễ trang phục nhân viên công tác xoay đầu. Dùng nghìn bài một điệu ngữ khí nói. Tôn kính hành khách, cái này hạng mục đã kết thúc. Thỉnh ngài mau chóng xuống xe. Ta muốn bắt đầu kiểm kê nhân số Nga. Văn Nhã cắn chặt răng. Nàng chậm rãi. Một chút mà lắc đầu. Không có. Cảm ơn ngài. Sao Vân Bích Lam cùng Elise xuống xe. Ở tiến vào cái thứ ba đường hầm lúc sau. Các nàng liền lập tức hướng về đoàn tàu trưởng thất phương hướng di động. Nhưng là. Lần thứ ba đường hầm thời gian so các nàng trong tưởng tượng còn muốn ngắn ngủi. Còn không có chờ các nàng ở tang thi tập kích hạ gian nan mà đi qua đi. Xe lửa liền lái khỏi đường hầm. Hơn nữa thực mau rời đi, các nàng biết. Đoàn tàu sở dĩ sẽ dừng lại. Nhất định là bởi vì Văn Nhã các nàng đem chốt mở ra, rốt cuộc. Cũng chỉ có bọn họ biết như thế nào làm đoàn tàu dừng lại, bởi vì đã có người thành công thông quan. Điên cuồng tiểu xe lửa hạng mục lại tiếp đãi tân du khách, trên xe còn sống chủ bá lục tục ngầm. Xe rời đi, nhưng là, không biết vì cái gì, Vân Bích Lam cùng Elise chờ mãi, chính là không có chờ đến Văn Nhã cùng Lilith hai người, đang lúc các nàng đầy bụng nghi ngờ thời. Điểm, cách đó không xa, xuất hiện lưỡng đạo hình bóng quen thuộc, cư nhiên là Văn Nhã cùng. Vân Bích Lam tầm mắt dừng ở Ôn Giản ngôn trên người. Nào nào, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng. Ngươi còn sống, ta liền biết, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nàng cười chụp hạ đối phương bả vai. Sau đó quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Lilith đâu? Văn Nhã mặt vô biểu tình mà lắc lắc đầu. Vân Bích Lam ngẩn ra, không ai so các nàng này đó người chơi lâu năm rõ ràng hơn. Cái này động tác đại biểu cho cái gì, ở kia nháy mắt. Không khí toàn bộ đình trệ xuống dưới. Cơ hồ làm người vô pháp thở dốc, cuối cùng vẫn là Văn Nhã đánh vỡ yên tĩnh. Dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi, chúng ta kế tiếp đi đâu? Đột nhiên, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Đúng rồi, ta ở biến mất phía trước. Ném cho các ngươi miêu mễ thú bông đâu. Này, Vân Bích Lam ngẩn ra. Tiểu Tâm nhìn mắt Văn Nhã sắc mặt. Sau đó nói, ở Lilith trên người, các nàng biết. Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu sẽ lựa chọn cái này hạng mục. Chính là bởi vì Lilith trạng thái không tốt. Có thú bông nói tồn tại suất sẽ cao thượng không ít, cho nên khiến cho Lilith mang theo thú bông. Kết quả không nghĩ tới, vẫn là Ôn Giản Ngôn tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên ngẩn ra. Nhanh chóng từ chính mình túi trung móc ra kia tóc quan phiếu. Đọc nhanh như gió mà đảo qua trong tay kia trương thật dài giấy. Dùng tốc độ nhanh nhất đọc mặt trên nội dung, phải biết rằng. Chỉ có ở vật kỷ niệm bị kích hoạt lúc sau, thượng mới có thể xuất hiện vật kỷ niệm sử dụng quy tắc. Cho nên, tuy rằng bọn họ tiến vào cái này miêu mễ bán phiếu hạng mục. Nhưng là lại không biết cái này vật kỷ niệm đến tột cùng có chỗ lợi gì, thiếu niên vẫn luôn âm trầm. Khuôn mặt một chút mà sáng lên, kế tiếp. Vài giây sau, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt. Một đôi màu hổ phách hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Hắn nhìn về phía vừa mới đặt câu hỏi Văn Nhã. Ra vẻ thần bí mà hơi hơi mỉm cười. Đi cứu người, thế nào? Cái gì? Mấy người đều là ngẩn ra. Có chút hoãn bất quá thần tới. Ngốc lăng mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, Văn Nhã khó có thể tin mà chớp chớp mắt. Ngươi, có ý tứ gì? Ôn Giản Ngôn cười hạ. Ta ý tứ là, Lilith còn có thể cứu chữa, hắn hơi hơi nheo lại hai mắt. Tầm mắt bay nhanh mà ở cách đó không xa người đôi trung đảo qua. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, thực mau. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở một cái quen thuộc sọ não phía trên, đám người bên trong. Kia đầu hoàng mao có vẻ phá lệ chói mắt, thiếu niên bên môi ý cười chậm rãi mở rộng. Chẳng qua, chúng ta khả năng còn cần một cái lão bằng hữu trợ giúp, tác giả có lời muốn nói. Hoàng mao đột nhiên cảnh giác, cảm tạ ở 16 tháng 1 năm 2022 23 giờ 19, 46 đến 2022 01, 17 23 giờ 58 phút 33 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Bác, mặc một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Cố Hoài Trạch, ái truy thư hồ lộ oa. Buồn ngủ quá hảo muốn ngủ. Đừng yêu ta. Không kết quả một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Vốc ác ma tiểu vật trang sức 3 cái. Việt Việt tử 2 cái. LGO 130613. Nam Cưu. 48.666.231. 13.312.419. IVVV gạch dưới. Giòn quả táo. 42.758.977. Ngô Tà, mặc nha nha, buồn ngủ quá hảo muốn ngủ. Là lạ, Phơ Ly, yên một chút cũng không sợ. Ở cự áo xanh rượu, 17.745.646. Cửu Dược, tiêu tiêu tiêu 1, Linh Xuyên, 46.240.879. Tinh Giật, bơ viên đạn, mặc 9K. Nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc, 55.902, 35.298.281, lục giới thận bảo phiến buôn lậu chuyên bán thương, hành tây vòng lần quần, triệu hải đường, bạch bưởi, lão bà quần phi phi, Nga, 29.936.611 một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, kế hoan A240 bình. SPE áo đặc bằng 207 bình. Mạc Giả Dích Tiêu 150 bình, Tựa Ca 100 bình, 900 Triệu Trạch Nam Mộng 98 bình, 3000 Phù Đèn Nhập Ngân Hà 90 bình, Dương Kiển 80 bình, 22.726.741.74 bình. Rayaya, Thư Vô Cửa Hàng Tạp, Khương Khương 70 bình, Kinh, Ngày Rằm Cô Lương, A Cách 60 bình, Vô Thương Tuần 59 bình, Xem Văn Giảng Liền Hảo 55 bình, Thăng Thăng Thăng, Dây Eo 54 bình, Bạch Đồ 52 bình, 46.520.435. Tiêu Cũng, Đát Tạp, Ngươi Lại Qua Đây Ta Liền, Di, Bạch Tuộc, Lucifino, Vũ Tiêu Vũ Mặc, Hôm Nay Ngủ Sao, Tam Xanh Liên, Liệt Phòng Trước Vũ 50 bình, Tề Mộng, 49 bình, Miu, Thanh Tuyền Hiểu Ninh, Đem Trâm, Eva, Miêu Bạc Hà, 34.530.986. Bệnh Rượu 40 bình, Hạ Tập Thanh, A Chanh 35 bình, Đường Đường Ái Đánh Răng 32 bình, Vụ Ất, Tân Xá, Mẫn Môn Này Tiểu Mê Muội, Cùng Quang Cùng Trần, Ayayip, Đừng Yêu Ta, Không Kết Quả, Iso, Vô Sắc Sừng Dê Bao, Uông Bình, Thiên Hạ Đại Vu, L, Bạch Bưởi, Nghe Tư, Không Thấy Diều, Lạc 30 bình, Quy Sun, 29 bình, Buồn Ngủ Quá Hảo Muốn Ngủ 28 bình, Anh Tuấn Mỹ Nam Tử Bạch 27 bình, Mạt Nhiễm 26 bình, Chín Khúc 25 bình, 28.517.221.23 bình, Lan U 21 bình, LGO 130613, Băng Băng Như Nước, 19.430.978, Rioma 52, Thế Gian Vũ, Hành Tây Vòng Lần Quần, Lam Gia Vịnh Thiển Thủy, Là Ta A, Ta Rất Vui Sướng, Trăm Dặm Nghe Phong Tới, Mộng Hồi Đại Đường, 40.324.890, Peku, Vũ Trụ To Lớn, Dứa Ngạnh, Aman, Lan Như Đường Xương, Vương Bát Canh, M Nhung X, 46.258.545, Miêu Nương, Vũ Lạc Hân Thần, Nghĩ Không Ra Tên, 47.207.263, Miêu Miêu Túy Túy, Ta Chạm CP Nhất Ngọt, 35.298.281, Văn Nhiên, Quy, Tiểu Hoa Hồng Khom Lưng, Yêu Tùng, Hoa Nở Khắp Thành, Thanh Ngọc, Luân Hãm, Vỗ Tình Qua Đi Hạ Tri Ân, Teresa, 159.357, Không Quan Hệ Phong Nguyệt, Rõ Ràng Không Biết, Cá Mập 20 bình, Flip 1K19 bình, Nguyệt Ca Loang Lổ, Cá Viên Tử Lan Miêu 18 bình, Lâm Giản Hạ, Lạnh Nhạt Cá Mập Tay 17 bình, Mỗi Ngày Đều Ở VID Sầu, Người Giấy 16 bình, Uống No Rồi Còn Bị Đói, Nửa Đêm Canh Ba, Nhớ Trần Hy, Mộ Vọng Hạc, Tần Nhiều, Nhật Nguyệt Sao Trời Không Bằng Ngươi, Lumos 15 bình, Sao Mũ O Mũ Sao, Túc Tinh Mộc Đêm 12 bình, Lập Thu Không Có Trà Sữa 11 bình, Bận Rộn Tiểu Cửu, Kéo Bố Kéo Thỏ, Ve Mớt, Đào Chi Chi Chi Chi, Tô Buồn Bực Úc, Mộc Cẩn, Liễu Xăm Hạc, Béo Trúc, Vân Ngoại Tin, A Tắc, Màu Lam Nhạt Thời Gian, Cỏ Cây Đào Đào, Lương Từ, Bắp Giang, Abutus, Thừa Ca Không Chỗ Không Ở, Đóng Cửa, Bắp Bánh Bao, Mặc Nha Nha, 26.436.962, Tiểu Hùng Kẹo Mềm, 123, Tô A Chỉ, Hắc Đào Mụ Mụ Ái Ngươi, Trà Sữa Muốn 7 Phần Ngọt, Quân Tụ, Giữa Mùa Hạ Đêm Mang 7 Tháng Vị Ương, Pizza, 43.066.571, Ngũ Hành Thiếu Tiền, Omega, Lâu Thuyền Tuyết, Y Dài, Nghiêu Nghiêu Bảy Hỉ, Bệnh Kiều Đột Kích, Trường An Khuynh Tẫn, Khoai Viên, Lộc Lộc Manh Manh, Chậm Não Động Rất Lớn, Mơ Mộng Hão Huyền, Sóp Đệ Nhất Cha Phấn, Giang Cam, 44.823.218, Thất Dạ Vũ, Kinh Đô Quả Tử, Thần Trí Cái Này Cái Kia, 48.222.807, Dùng Cái Gì Giải Yêu Chỉ Có Phất Nhanh, 17. Cá Dư Vũ, Tình Thơ Cùng Ngươi, Linh Xuyên, Xóp Thân Cha, Bưởi Trà Không Trà Sữa, Đông Dã, Giấy Hối Hối, 40.969.972. Chuyên Chú Ngủ Trưa, 49.493.882. Chấm điểm, không, Dung Nham Ác Mộng, Sát Tần, Tạ Liên, Lạc Lạc Lạc Lạc Lạc Lạc Lạc, Mộng Tưởng Đương Cá Mạn, Bạch Bạch Bạch Bạch Âu, Phủng Hoa Tính Lãng Mạn Sao, Bi, 66, Bình Nhỏ, Băng Dạng, Nga Giống Giống Giống Giống, Mị, Xà Mập Mạp, Sơn Thủy, Ca Cao, Chưa Bạch, Bất Diệt Trong Lòng Muôn Đời Đao, Pô Ba A, Triệu Hải Đường, 42.604.481, Tát Khắc Phỉ Tư Đặc, A Phiêu Khắp Nơi Phiêu, 48.354.292, Tiểu Kỳ Kỳ, Lười Thố, Tiểu Ngư 965, An Kiếm, Đêm Uyên, Ngươi Đoán Ta Đoán Ngươi Đoán Không Đoán, 48.216.530, Hán Đông, A Mộ Tư, Nói Gở, Hy Cùng An, Nghe Quang, Nghiên Lâm, 50.610.832, Ái Ai Ai, Cá Mặn Tại Tuyến Thúc Dục Càng, Thỏ Nha, Sơn Điểu Cùng Cá Bất Đồng Lộ, Vương Niệm Thanh 10 Bình, Dương 9, Nhạc Ấu Ấu, Sao Sao Pi, Trà Bạch 9 Bình, Doanh Inh, Antidote Giải Dược, Tích Thế, Kỳ Mộc, Không Phụ Sơn Cùng Sương Mù, Phi Bạn Bè, Diệu Hoàn 8 Bình, Văn Nhân Ngữ, Dược, 53.228.366. Lêu Lêu Lêu, Nhớ Tà 7 Bình, Ngạn Sóng Bạch Dã, Ái Truy Thư Hồ Lộ Oa, Cầu Xin Đừng Đau, Phạm Nguyệt, Trăm Hương Nắm, 53.321.206. Hai Mặt Bao Kẹp Phô Mai, Ha Ha Ha Ha Ha, Cá Nướng 6 Bình, Du Giang, Hôm Nay Ngươi Phát Đường Sao, Giang 3 Tuổi Không Ăn Cá, 29.972.860. Dệt Khăn Quàng Cổ Tiểu Dương, A Duật Duật, Am, Trà Sữa Muốn Toàn Đường, XXL, 41.570.115. Ai Dây Quất, Gần Rượu, Đậu Thúc, Hạch Đào Thụ, Hy Chiếu, Vân Nhiên, Đường Giấm Dương Cầm, Tới Tới, Khuynh Thầm, Thích Tiểu Ngọt Cảnh, Hiểu, 5.256.343 ring. Với Khi, Cố Tố, Nhà Ai Xã Bếp, Tuổi Ngăn, Ăn Cái Gì Vịt, Nhất Phiền Tam Quan Đảng Cùng Đền Thờ Tinh, 36.135.813, 17.745.646, Biển Hoa, Sa Tẩy, Thụy Lêu Lêu Lêu, 42.758.977, Enzo, Lido, Không Phải Quả Cam, Dục Bích Cầu Tổng Ở Bắc, Du Sự, 54.720.285, 29.914.595, Ngày Diệp Không Xấu Hổ, Người Đứng Đắn Nhi, Tôm Hùm, Lạp Lạp Lạp Lạp Loại Thái Dương, Ngoài Cửa Sổ, Sương Diệp Tình Hàn, Vu Trúc Lạc Chạy Cục Cưng, Thiển Tuyết Mộng Hy, Một Cara A Mễ, Sao Trời, Ngôn Xanh Ngôn, Tử Đồng Năm Bình, 53.634.919, Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc, 36.961.352, Bắc Nguyên Hoa, Một Chi Huyền Học Cây Sáo 4 Bình, Huyết Nguyệt Như Ca, Lửa Rừng, Journey, Đầu Thu Hơi Hàn, Lão Bà Quần Phi Phi, Mụn Vá, Thanh Yến Yêu, Tiểu Vạn, Nhan Hoán Yan, 46.304.638, Tể Tể Tiểu Thiên Sứ Ba Bình, Tử Câm, Bạch, 54.220.800, Mặc Nhiễm Hy Hoa, Hy Hề Hề, Y Hu Hy, Ăng, Uống Chén Cá Viên Canh, Đô Đô Đô Đô Đô Đô, Mưa Lạnh Táng Hoa Ngâm, 24.714.478, Huyễn Ly, Ngô, Nãi Hung Là Được, 55.127.961, Cử Cái Hạt Rẻ, Cỏ Cây Ăn Quả Nho, Trổ Hết Tài Năng, Một Đuôi Cá Biển, Nhiệt Tình Yêu Thương Học Tập, Vân trên mặt đất bò. Kia chỉ tiểu con nhện hai bình. Ô chọc thất cách. Khai giảng. Chớ quấy dày. Gia bình tinh hồi. Omega. 37.663.244. Nắm tương. Làm vu trúc trực tiếp thượng. Người kể chuyện ra. Lam Lâm Long. Hảo muốn sờ tể nhãi con. Bạch Trạch. Tả tường cánh. Trạch. 52.954.402. Mạc Lan Sinh. Khiết Xí Linh. Mặc Nhiễm Gió Nhẹ. Chu Bơ Đo. Cam Tiểu Trừng Trình Tổng. Đại Lão. Cửu. Đầu Văn Tự Cẩu. Không Về. Lê Mộc. Nghiêm Không Lớn Cùng Bước Thực Hành. Giang Lai Lai Hít. Đình Bảo Có Cái Tiểu Bánh Trôi. Chloe. Đêm San Lam. Phí Giai Tên Đầy Đủ Là Cái Gì. 55.580.068. Phong Hoa. Giặc Kỳ Kỳ Mặc. Rina A. Tô Phương Hạ. Thần Tán Thành. Rượu Rượu Lưu Ly Đường. Bại Gia Tử. Bôi Lên Như Ngọc. 54.364.315. Mang. Ngàn Diều. Di. Tiểu Lăng Tới. Stiếc. Trạch Nữ Trạch Miêu. Cưu Húc. Khi Từ Zero. Lâm Lâm. Hơi Hơi Mỉm Cười. Nhỏ Yếu Đáng Thương Lại Có Trợ. Bá Vương Hoàn. Dùng Cái Gì Xanh Tiêu. Leo. 53.239. Nhà Xí Trông Coi Viên. Ngủ Sớm. Cầm Cầm Tử. Xếp. Bội Bội. Một Con Cái Ly. Tiểu Thất. Quán Quân Chính Là Vịt Vịt. 24.239.734. Cô Thuyền Nguyệt. Phong Thấy Bắc. Văn Tử Đại Vương. Manh Manh. Ngôi Sao Hồ Đôi Mắt. Tính Tính. Thức Đêm Không Tóc Bản. 23.062.959. Mễ Ca. Tiên Mặc. R. Sớm Hay Muộn Tái Rồi Tháp Cướp Đi Bạch Liễu. 41.819.422. Ăn Thỏ Thỏ. Gà Rán Disco. 8 tháng. Một Con Tiểu Thanh Cam. Vivian. Ngọt Ngào Hoa Nhưỡng Gà. Xết Một Bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.